Thiên Tôn Trùng Sinh, chương 50, Cự Long, góc truyện audio.com. Long Kình Thiên biết ý của Cửu Vĩ Thiên Miêu, cười nói: "Là ta mang ngươi ra khỏi Vô Cực Lôi Quang trận." Cửu Vĩ Thiên Miêu cứng đờ, sau đó cười hì hì, vuốt mèo gãi gáy, nói: "Ta chợt quên, Quần Long Tù Thiên trận này mặc dù là đại trận lợi hại nhất Long tộc, nhưng lúc trước Vô Cực Lôi Quang trận nhốt Cửu Vĩ Thiên Miêu hơn ngàn năm không kém gì Quần Long Tù Thiên trận này. Nếu Long Kình Thiên có thể phá vỡ Vô Cực Lôi Quang trận, mang Cửu Vĩ Thiên Miêu đi ra thì vào Quần Long Tù Thiên trận này chắc không thành vấn đề." Long Kình Thiên nhấc chân đi hướng cửa hang Long Mộ. Khi Long Kình Thiên tới gần hang Long Mộ thì có tiếng rồng ngâm như sóng biển hùng dũng vang lên, liên miên bất tận, dường như vĩnh viễn không có cuối. Cùng lúc đó, từng âm khí cực kỳ lạnh lẽo và sát khí không ngừng ùa ra từ hang động. Cửu Vĩ Thiên Miêu hai vuốt xòe ra. Nhưng Long Kình Thiên biểu tình như thường, từng bước một tiến tới như đang tản bộ trong sân. Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn thấy những tiếng rồng ngâm, âm khí, sát khí bất tận dù liên tục áp sát nhưng giạt ra mỗi khi Long Kình Thiên bước ra một bước. Quanh người Long Kình Thiên giống như có tường khí vô hình cản hết những thứ này. Cứ thế Cửu Vĩ Thiên Miêu cùng Long Kình Thiên có kinh vô hiểm xuyên qua Quần Long Tù Thiên trận tiến vào trong cửa hang. Long Kình Thiên mới đi vào hang thì âm khí từ bốn phương tám hướng ập đến. Những âm khí này là do đám rồng trong Long tộc chết đi, khí tử vong và khí lạnh dưới đất hình thành. Đừng nói là cường giả hoàng cấp, dù là cường giả tông cấp bình thường bị âm khí này xâm nhập vào người cũng không thể khu trừ, toàn thân dần lạnh cóng rồi chết. Nhưng Long Kình Thiên không có vẻ gì là sợ, âm khí thấm vào người hắn, đan điền tự động vận chuyển đem những âm khí chuyển hóa, hấp thu, dung nhập vào mỗi góc thân thể của hắn. Cường giả võ tông đều không thể khu trừ những âm khí này, nhưng Long Kình Thiên có Hỗn Độn Đại La Thiên dễ dàng luyện hóa chúng đi. Những âm khí này đối với Long Kình Thiên là đồ bổ. Bởi vì trong âm khí ẩn chứa long lực nhàn nhạt, dù rất ít nhưng cực kỳ tinh thuần. Những long lực này toát ra từ xương cốt của Long Vương, thậm chí là Long Hoàng chôn trong Long tộc, những long lực cấp thấp không thể sánh bằng. Long Kình Thiên vận chuyển Hỗn Độn Đại La Thiên luyện hóa những âm khí này, Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng không tuột hậu, hắn cho nó Bát Hoang Hợp Công Pháp cũng có thể luyện hóa âm khí. Long lực trong âm khí cũng có tác dụng rất lớn với Cửu Vĩ Thiên Miêu, đặc biệt là giúp ích cho nó tu phục yêu hạch. Long Kình Thiên không ngừng tiến sâu vào Long tộc, những long lực âm khí càng thêm tinh thuần, đậm đặc, Cửu Vĩ Thiên Miêu điên cuồng luyện hóa chúng. Cửu Vĩ Thiên Miêu cảm ứng tình huống của yêu hạch, vui sướng la lên: "Đại ca, cái long lực này đúng là linh dược vạn năm, bổ quá quá bổ." Cửu Vĩ Thiên Miêu luyện hóa những long lực trong âm khí xong, các vết rạn trên yêu hạch không chỉ lành lại mà còn ẩn chứa từng tia long lực biến càng cứng rắn. Yêu hạch cực kỳ quan trọng với yêu thú. Yêu hạch là chỗ tụ tập lực yêu nguyên toàn thân, yêu hạch càng cường đại thì càng tốt cho yêu thú. Cửu Vĩ Thiên Miêu thậm chí có dự cảm nếu không ngừng nghỉ luyện hóa những long lực này thì yêu hạch của nó không chỉ hoàn toàn lành lặn mà còn mạnh hơn trước, thậm chí Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm trong thần kiếm bảng cũng không phá vỡ được yêu hạch của nó. Long Kình Thiên nhìn Cửu Vĩ Thiên Miêu bộ dạng vui vẻ, cười tủm tỉm nói: "Chúng ta chưa đi đến chỗ long mộ, ở đó, góc truyện audio.com, âm khí long lực sẽ càng đậm đặc." Đúng vậy, Long Kình Thiên tiến vào Long tộc mộ địa đã đi hơn một canh giờ nhưng vẫn không thấy Long mộ cường giả Long tộc. Càng tới gần Long mộ thì Long lực đương nhiên sẽ càng đậm đặc, càng tinh thuần. Hiện tại Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu như đi trên thảo nguyên to lớn. Xung quanh trống trơn, trong tầm mắt không có gì. Lại qua một canh giờ, Cửu Vĩ Thiên Miêu kêu lên: "Đó chắc là Long mộ." Chỉ thấy phía trước có từng tòa Long mộ như kim tự tháp to lớn xây dựng từ mặt đất, những Long mộ này mỗi tòa đều hơn ngàn thước. Từng đợt hơi thở uy nghiêm thuộc về Long tộc đè ép tới. Long tộc là cao quý, Long uy là không thể xâm phạm. Khiến người ta cảm thấy nếu ai dám xâm nhập uy nghiêm của Long tộc sẽ phải chịu sự trừng phạt khủng bố từ Long tộc. Nếu là người linh hồn không mạnh, sẽ không dám tới gần Long mộ bởi vì căn bản không thể chịu đựng những Long uy này. Sau khi các Long vương chết mà Long uy đã khủng khiếp thế này, cơ sâu thể tưởng tượng thực lực lúc còn sống. Tất nhiên những Long uy không làm gì được Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu. Long Kình Thiên mang theo Cửu Vĩ Thiên Miêu bay lên, hướng tới Long Mộ. Một lát sau Long Kình Thiên đã đi tới phía trước các Long Mộ. Những Long Mộ có hơn ngàn, càng tới chỗ sâu trong thì hình mộ càng to, đại biểu địa vị lúc còn sống ở Long Mộ càng cao. Long Kình Thiên liếc một vòng hơn ngàn tòa Long Mộ, sau đó trong ánh ám ma tộc kinh ngai xê của Cửu Vĩ Thiên Miêu đi hướng sâu trong tòa Long Mộ to nhất. Cửu Vĩ Thiên Miêu trợn tròn mắt. Không lẽ hắn muốn, dường như để khẳng định cách nghĩ của Cửu Vĩ Thiên Miêu, Long Kình Thiên bay vào chỗ sâu trong, đi vào hang Long Mộ to nhất. Đại ca, thật ra thì chúng ta không cần tiến vào tòa Long Mộ đó. Cửu Vĩ Thiên Miêu kiềm không được kêu lên, chúng ta đi long mộ khác xem, chắc là cũng có sinh tử thảo. Sinh tử thảo chỉ có chỗ long khí và tử khí hội, bị khí âm hàn dưới lòng đất ảnh hưởng, quanh năm suốt tháng mới sinh trưởng ra. Cho nên bình thường chỉ có long mộ mới sinh ra sinh tử thảo này. Đương nhiên muốn tìm sinh tử thảo thì giống như cửu vĩ thiên miêu đã nói, không cần thiết đi sâu vào tìm tòa long mộ lớn nhất. Bởi vì sâu bên trong, long mộ lớn là của vị long hoàng nào đó, chắc là long hoàng cường đại trong long tộc. Mộ của long mộ bên trong chắc chắn đầy các tầng cấm chế, nguy hiểm hơn long mộ khác nhiều. Không sao, chúng ta đi thôi. Tất nhiên Long Kình Thiên biết cửu vĩ thiên miêu lo âu điều gì, nhưng hắn có lý do phải vào mộ long hoàng. Lấy kiến thức của Long Kình Thiên thì tòa long mộ này rất có thể có Long Châu. Không sai, chính là Long Châu. Yêu thú có yêu hạch nhưng rồng thì không nhất định phải có Long Châu. Nguồn chuôn phao, VN chỉ có con rồng nào tu vi đạt đến trình độ nhất định, lúc còn sống có huyết mạch cực cao thì mới sinh ra Long Châu trong người. Long Châu là bảo bối trong thân thể Long tộc cũng là thứ hiếm có. Thứ này tốt hơn lúc trước Long Kình Thiên nuốt linh lung tuyết quả kim nguyên Ngọc Châu gấp ngàn lần, thậm chí là vạn lần. Nhưng lối vào mộ Long Hoàng này khác với bên ngoài hang. Trận pháp bày ra ở bên ngoài lối vào Long Mộ là quần Long Tù Thiên Trận, còn trận pháp ở lối vào mộ Long Hoàng tên là Âm Phệ Hồn Trận. Khi Long Kình Thiên đi vào trong hang mộ Long Hoàng thì có từng tiếng hú thê lương truyền đến, âm phong vù vù. Âm phong này không chỉ cực kỳ lạnh mà hòa cùng tiếng hú có tác dụng phệ hồn. Cách chương.